Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 107. Bắt cóc ở Wakanda lại dừng lại 3 ngày. T'Challa tuy rằng chỉ là cái vương tử, ngày thường cũng có không ít sự vụ yêu cầu phụ trách. Hắn phải làm một ít công tác giao tiếp mới có thể rời đi Wakanda. 3 ngày sau, Daisy, Storm, T'Challa, Bachok cùng với còn hôn mê Juggernaut, 5 người từ nhỏ lộ rời đi Wakanda. Daisy cưỡi tê giác đi ở phía trước. Liệp báo biến thành ra miêu lớn nhỏ, ghé vào nàng trên vai. Juggernaut cùng Bachok 2 người giống chết cẩu giống nhau, bị kéo ở tê giác phía sau. T'Challa cùng Storm vợ chồng son ở cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì lúc gần đi, vương hậu lại đem 2 người quở trách một lần. Storm cố nén không có động thủ, nhưng một đường đi tới vẫn là tức giận, bởi vì có này đầu tê giác tồn tại, bình thường phương tiện giao thông đều cưỡi không được. Dù sao cũng là cho hết thời gian. Mấy người chậm rãi đi bộ đi ra ngoài đi. Daisy ở trên đường nghiên cứu kia kiện áo choàng. Áo choàng vô luận là nhan sắc, kiểu dáng, tạo hình vẫn là lớn nhỏ kỳ thật đều không quá hợp nàng tâm ý. Vốn dĩ chính là cái tặng phẩm, lão quốc vương phỏng chừng cũng không quá để ở trong lòng. Trực tiếp từ biên cương bộ tộc nhà kho cầm một kiện áo choàng, đóng gói trang hộp liền đưa cho nàng. Áo choàng lại phì lại đại, hướng trên người một bọc, nàng liền cùng khất cái không sai biệt lắm. Khó coi bán tương yêu cầu nàng cần thiết chính mình động thủ sửa chữa. Đáng tiếc nàng không cái này tay nghề, từ điểm đó xem nàng liền không bằng Marvel những cái đó anh hùng. Bởi vì này đó anh hùng nhiều ít đều sẽ điểm sinh hoạt kỹ năng, giống trong truyền thuyết lúc sinh ra liền bắt lấy mỏ hàn hơi Tony Stark, máy móc công trình học đều điểm đầy. Daisy gặp qua Wolverine càng là sinh hoạt chức nghiệp đại tông sư, xây tường lót đường chặt cây không gì không giỏi, không một không hiểu. Ngay cả Deadpool kia hóa đều sẽ dùng máy may, Daisy cái gì cũng sẽ không. Hơn nữa áo choàng chính là biên cảnh bộ tộc tiểu binh sử dụng trang bị, nàng cũng không thiếu điểm này lực phòng ngự. Nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng quyết định trở về liền đem áo choàng đưa cho hầu gái tiểu thư. Khâu khâu vá vá kỹ năng Nhật Bản nữ tính đều có. Làm người thường, nàng cũng yêu cầu một ít phòng hộ trang bị. Ly Wakanda càng xa, T'Challa cùng Storm cẩu lương giải đến liền càng nhiều. Ra Wakanda biên giới tuyến, 2 người càng là vui vẻ đến không được. Daisy nhưng không chuẩn bị đi ra Kenya thảo nguyên. Nàng vỗ vỗ tê giác đầu to, nàng cái kia gà mờ thuật độc tâm đối phó nhân loại còn kém không ít hỏa hậu. Nhưng là đối phó động vật phi thường sở trường, đơn giản 3 ngày tiếp xúc, nàng đã cùng này chỉ tê giác hỗn chín. Một động tác đơn giản, đối phương liền dừng bước chân, mặt sau giải cẩu lương 2 vị có chút kỳ quái. Không biết nàng vì cái gì dừng lại, liền như vậy đi đến Kenya sao? Daisy thật sự không hiểu. Bọn họ như vậy đi tới không mệt sao? Nàng ngồi ở tê giác trên người đều mệt. T'Challa trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, không cảm thấy có cái gì vấn đề. Storm minh bạch nàng ý tứ, nếu không ta liên hệ giáo thụ, làm hắn phái phi cơ tới đón chúng ta. Đối với X-Men hắc điểu chiến cơ, Daisy có chút tò mò, nhưng cũng chính là tò mò thôi. Phỏng chừng chính là côn thức chiến cơ trình độ. Nàng vẫn là quyết định gọi nhà mình chi viện, làm thất cấp đặc công, điều động một trận chiến cơ nhẹ nhàng, thừa dịp phi cơ còn không có tới. Nàng muốn đi đem tiểu sư tử bắt cóc. Liệp báo nữ thần ở biết nàng mục đích sau, cũng muốn cùng nàng đồng hành. Daisy liên tục 2 cái truyền tống về tới lúc trước gặp được công sư từ địa phương, ở phụ cận phi hành 2 vòng, liền tìm tới rồi 1 nhà 3 người, kỳ thật căn bản không phải 1 nhà 3 người. Công sư tử có 3 cái tức phụ, còn có 8 hài tử. Thỏa thỏa chính là 1 cái đại gia đình, đã có nhiều như vậy tiểu sư tử. Ta đầy ôm đi 1 con các ngươi chỉ sợ cũng không ngại đi. Daisy thử cùng công sư tử giao lưu, nguyên bản còn phải đối nàng giống 2 giọng nói công sư tử ở. Nhìn đến liệp báo nữ thần sau nháy mắt ách hỏa, còn thừa những cái đó mẫu sư tử tiểu sư tử càng thêm bất kham. Một đám quỳ rạp trên mặt đất thẳng run run, chúng nó như vậy sợ ngài a, Daisy dò hỏi Liệp Báo. Nữ thần, Liệp Báo nữ thần thực ngạo kiều gật gật đầu. Ý tứ là ngươi đừng đem bánh nhân đậu không lo lương khô, dựa vào nữ thần uy hiếp lực. Daisy đưa ra nhận nuôi tiểu sư tử kiến nghị, công sư tử căn bản vô pháp cự tuyệt, chờ ta có căn. Phòng lớn cũng tiếp các ngươi qua đi hưởng phúc. Nàng bế lên ngày đó gặp qua kia chỉ tiểu sư tử. Lưu lại một bảo đảm. Lúc sau truyền tống rời đi hiện trường, T'Challa cùng Storm đối với nàng ôm hồi một con sư tử không? Có bất luận cái gì ý kiến? Đến nỗi trong thành thị có để dưỡng mãnh thú. Mấy người căn bản không thèm để ý tiểu sư tử rời đi cha mẹ. Có chút sợ hãi. Ngó trái ngó phải không phải chính mình quen thuộc hoàn cảnh. Muốn chạy cũng không biết hướng nào chạy, chung quanh T'Challa cùng Storm thoạt nhìn không phải người xấu, hai người trên người không có những cái đó săn giết giả hương vị. Đương nhiên Daisy thoạt nhìn nhất thân thiện, tiểu sư tử chỉ có thể đáng thương hề hề ghé vào nàng bên chân, này chỉ sư tử một tuổi nhiều không? Đến hai tuổi bộ dáng, là chỉ mẫu sư tử, người đứng lên tới cơ hồ cùng Daisy một bên cao. Hiện tại ghé vào Daisy bên chân, nàng một bên vuốt sư tử lông tóc, một bên chờ đợi SHILD phi cơ từ Ai Cập cất cánh. Tới thực mau, đặc công tố chất không tồi. Tuy rằng cảm thấy tê giác cùng giác gơ nót hình thể đều có điểm siêu tiêu. Nhưng cái gì cũng chưa hỏi, có chút cố sức đem tê giác cất vào phi cơ. Đoàn người bay thẳng New York, trên đường Daisy hỗ trợ liên hệ lão Pim. Đàm luận T'Challa đi Oxford sự, này không phải tiểu thăng sơ. Lão Pim năng lượng lại đại cũng không thể dựa một chiếc điện thoại liền giải quyết. Kế tiếp nhiều ít còn phải làm một ít công tác. Oxford phương diện muốn nhìn T'Challa tố chất, làm ra một cái ngốc tử nhược trí. Nhờ làm hộ người mặt mũi lại đại học giáo cũng không thu. Về phương diện khác còn cần làm một ít kinh tế bồi thường. Dù sao cũng là cái xếp lớp sinh, Wakanda có tiền. Lời này kỳ thật cũng không chuẩn xác. Bọn họ tài phú đều ở Vibranium thượng. Cố tình cái này Vibranium bọn họ bảo bối đến không được, muốn cho bọn họ đem kim loại lấy ra tới yết. Giá rõ ràng tiến hành buôn bán. Trước mắt giai đoạn căn bản không hiện thực, cho nên bọn họ cái này tài phú so thị trường chứng. Khoán còn hư, Daisy trong trí nhớ. Tương lai thời không Vibranium nhiều ít đô la một khắc. Cái gì Black Panther vương thất so Iron Man còn giàu có. Những lời này đều là giả. Vật lấy hy vi quý. Thị trường thượng không có Vibranium. Cho nên mới báo ra một cái giá trên trời. Thực tế đâu. Vibranium nhiều đến mấy ngàn năm cũng chưa khai thác xong. Vibranium hy hữu đặc tính. Hơn nữa Wakanda không chuẩn bị bán. Tạo thành thị trường thượng một kim, khó cầu hình ảnh. Daisy cực kỳ hoài nghi. Cái này Black Panther vương thất so Iron Man có tiền cách nói. Chính là tương lai Tony. Stark vì rời đi thủ phú cảm xúc. Chính mình giải rác đi ra ngoài. Wakanda duy nhất đáng giá khen chính là khoa học kỹ thuật. Nhưng khoa học kỹ thuật là quốc gia căn bản. Càng thêm sẽ không buôn bán, cho nên... T'Challa tiên sinh thiệt tình không bao nhiêu tiền. Ít nhất không có đô la, cũng may Storm có tiền. Daisy tỏ vẻ chính mình là cái đáng thương bất lực tiểu đặc công. Đối phương trực tiếp cho nàng một chương 500 vạn thẻ ngân hàng. Trừ bỏ Oxford sự, Storm còn làm ơn nàng hỗ trợ ở Anh Quốc tìm một gian chung cư, mấy người ở trên phi cơ đơn giản. Thương lượng vài câu, T'Challa chuẩn bị trước tiên ở New York đặt chân. Một bên chờ đợi Daisy vận tác đi Oxford học tập, một bên truy tra Wakanda nhập khẩu tiết lộ sự, thuận tiện cùng Storm quá mấy ngày hai người thế giới, ba chốc hắn muốn mang đi. Rốt cuộc gia hỏa này là duy nhất cảm kích người, nhưng là Juggernaut hắn không tiếp thu. Storm cũng cự tuyệt mang đi cái này to con. Nàng lý do là chắc giáo thụ nơi đó là trường học, không phải ngục giam. Loại này tà ác gia hỏa vẫn là giao cho SHILD tìm cá nhân tích hãn đến địa phương giam giữ đi. Hết chương.